Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương cảm thấy như hồn phách của mình đều rung động, nhảy vào vũng nước, hai tay trên mặt đất bảo đào bới lung tung. Chương 1610, A Ngốc thức tỉnh. Còn sót lại một chút nước độc đâm vào ngón tay đau nhói, nhưng hắn cũng hoàn toàn không để ý. Đem bốn phía đào bới một lần, không tìm được bất kỳ điều gì. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, ép bản thân mình bình tĩnh. Ánh mắt nhìn qua Hạng Tiểu Vũ, giọng nói lạnh lùng: Làm thế nào mới có thể vào trong không gian giam cầm? Hạng Tiểu Vũ đáp: Ta không có cách. Người muốn tìm Vương Mạn Tư, chỉ có kích hoạt huyền thạch, đem Vương Mạn Tư từ không gian giam cầm bước ra, có thể còn cơ hội. Tạ Vũ Tình lập tức nói: Thiếu Dương, người đừng nghe hắn nói bậy. Người mà làm như vậy, Lãnh Ngọc sẽ không cứu được. Nàng ta bắt đi Lãnh Ngọc chính là để uy hiếp ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, biết Nhuế Lãnh Ngọc tạm thời chắc sẽ không có việc gì, cũng từ từ bình tĩnh, minh bạch với đề nghị của Hạng Tiểu Vũ khẳng định là không thể làm được. Lý Lầm Lầm phân tích: Vương Mạn Tư nếu như bắt Lãnh Ngọc, để lại lời nói cho ngươi đi không gian giam cầm tìm nàng, vậy chứng minh là nàng có thể cho ngươi vào không gian giam cầm. Coi như ngươi không đi tìm nàng, nhất định nàng cũng sẽ chủ động đi tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng hiểu được là có đạo lý. Lâm Tam Sinh lại phản bác: Không phải như vậy. Nàng bắt đi Nhuế Tiểu Thư, mục đích cũng không phải là tìm Thiếu Dương đàm phán, mà là muốn làm một cái bùa hộ mệnh. Thứ nhất, để cho chúng ta không dám kích hoạt ngũ sắc huyền thạch phá không gian giam cầm, do đó tiếp tục tiến hành kế hoạch mở rộng của nàng. Coi như kế hoạch này bị phá, chỉ cần nàng và không gian giam cầm của nàng vẫn còn tồn tại thì có thể thi triển kế hoạch khác. Nói chung, nàng hiện tại là muốn tự bảo vệ mình. Ý tưởng của nàng là nếu như ngươi có thể tới tìm nàng, cùng Nhuế Tiểu Thư áp chế ngươi. Nếu như ngươi không tìm nàng, vậy thì càng tốt. Nàng tại sao lại muốn chủ động tới tìm ngươi? Không hổ là quân sư, một lời giật mình trong giấc mộng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm hỏi: Có biện pháp nào có thể vào không gian giam cầm không? Lâm Tam Sinh đáp: Ta làm sao mà biết. Bất quá lúc trước ta nghe người nói nàng vận dụng lực lượng của thi tộc mở ra không gian giam cầm. Nói một cách khác, phương thức gắn bó không gian này cùng với Thanh Minh Giới giống nhau. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng: Vậy chúng ta dựa theo phương thức tiến vào Thanh Minh Giới thì có thể vào không gian giam cầm. Trên lý thuyết là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi: Nhưng ta nghe Tiểu Cửu nói, nhân gian sinh linh muốn vào Thanh Minh Giới hầu như không thể làm được. Lâm Tam Sinh lại trợn mắt: Tiểu Cửu là ai vậy? Là Cửu Vĩ Thiên Hồ đó. Lâm Tam Sinh khóe miệng giật giật: Sinh linh của Thanh Minh Giới làm sao có thể đi lại qua hai giới? Biện pháp rất nhiều. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái: Vậy để ta gọi Tiểu Cửu đến. Mặc dù Tiểu Cửu cũng chưa chắc có biện pháp, hơn nữa muốn đến nhân gian phải cần thời gian, bất quá trước mắt cũng phải chỉ đành thử một lần. Diệp Thiếu Dương giang tay, lập tức kích hoạt hồn ấn của Tiểu Cửu, phía sau chuyển đến một âm thanh: Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương cả kinh quay đầu, là A Ngốc đang từ dưới đất đứng lên. Lúc trước là hắn ngăn Vương Mạn Tư bị nàng đánh ngã xuống, vẫn nằm ở trên mặt đất. Cả đám chỉ lo lắng quan tâm Nhuế Lãnh Ngọc, hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác được trước mắt A Ngốc cùng với người bình thường nhìn qua có chút không giống, tuyệt đối không phải là ngây ngẩn. Cả người tản ra một loại khí tức vô cùng thần bí, ánh mắt cương nghị mà bình tĩnh, nhìn qua mơ hồ có một tia vương giả khí độ. Diệp Thiếu Dương, để cho ta đi. Giọng nói của A Ngốc chân thật tin tưởng, cùng với người trong quá khứ hoàn toàn khác. Người có biện pháp tiến vào không gian giam cầm sao? A Ngốc nhẹ nhàng gõ đầu, phun ra bốn chữ: Ta đã tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được hỏi: Người đến tụt cùng là ai? Hiện tại không có thời gian nói cái này. A Ngốc đáp: Diệp Thiếu Dương, sau khi đi vào không gian giam cầm, ta sẽ trấn áp lực lượng chuyển hoán không gian luân hồi, đem toàn bộ không gian hấp thu, để cho Vương Mạn Tư không cách nào sử dụng thực lực của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net